Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162. Chương 1162. Chữa thương. Long nữ cùng hỏa long chính là khế ước đồng bạn, mà lại huyết mạch tương thông, cho nên dựa chung một chỗ, có lợi cho song phương khôi phục. Tiểu hỏa long thủ hộ tại mẫu thân mình bên cạnh, ngẫu nhiên cũng nhìn xem khế ước của mình đồng bạn Bạch Vũ Triết. Ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng thần sắc, nó cũng hận không thể mình có thể nhanh lên trưởng thành. Trong chiến đấu có thể giúp một tay, đi theo Bạch Vũ Triết cũng đã vượt qua thời gian một năm. Nó cảm giác tiến bộ của mình xác thực rất lớn. Bạch Vũ Triết trên người long tộc khí tức mặc dù rất nhạt, có thể công pháp hắn tu luyện đối với tiểu hỏa long đến nói quả thực chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hơn một năm nay thời gian, nó chẳng những cảm giác chính mình đang nhanh chóng trưởng thành, mà lại huyết mạch cũng cùng theo tại tiến hóa. Nó trạng huống này cùng kim hoa ngân xà không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tiểu hỏa long dù sao long tộc huyết mạch nồng đậm, cho nên so với kim hoa ngân xà đến chỗ tốt lớn hơn một chút. Mà độc cô ngạo tuyết thì là một mực canh giữ ở Bạch Vũ Triết bên người. Hiện tại cơ bản cũng không cần lo lắng Phạm Hưng Dương sẽ đuổi tới. Đoán chừng đối phương cũng ngay tại vội vàng thương thế của mình đâu. Bạch Vũ Triết cái này một bộ mê, hai ngày sau đó mới tỉnh lại, mở ra lần đầu tiên liền thấy canh giữ ở bên cạnh mình độc cô ngạo tuyết. Nhìn thấy đối phương kia khẩn trương cùng đau lòng ánh mắt, lập tức để trong lòng của hắn ấm áp. Ngạo tuyết, tất cả mọi người không có sao chứ? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi, giọng nói chuyện còn rất yếu ớt. Mặc dù thương thế đều không nhẹ, bất quá vấn đề không lớn. Độc cô ngạo tuyết vội vàng trả lời. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết tỉnh lại, nàng cũng yên tâm nhiều. Nàng biết Bạch Vũ Triết y thuật mạnh bao nhiêu, chỉ cần hắn thức tỉnh, như vậy trị liệu tất nhiên rất nhanh. Quả nhiên, Bạch Vũ Triết đầu tiên là nhìn thoáng qua long nữ cùng hỏa long, sau đó liền bắt đầu trước điều chỉnh thương thế của mình. Tại đan dược, ngân châm, còn có đặc thù hành công phương pháp tác dụng phía dưới, 3 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết thương thế liền tốt gần một nửa. Cảm giác chính mình bình thường hoạt động đã không có cái gì chướng ngại. Hắn bắt đầu trợ giúp long nữ cùng hỏa long chữa thương. Lại là 3 ngày thời gian, mặc dù mọi người thương thế cũng còn không có khỏi hẳn, bất quá vấn đề đều đã không quá. Bạch Vũ Triết không yên lòng tử anh thần hỏa. Sau đó đám người lần nữa cùng một chỗ khởi hành hướng trước đó địa phương chiến đấu bay đi. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không lo lắng Phạm Hưng Dương còn canh giữ ở nơi đó. Phán đoán của hắn nhưng so sánh độc cô ngạo tuyết chính xác nhiều. Mặc dù đằng sau một đoạn thời gian hắn tại hôn mê, có thể Phạm Hưng Dương tình trạng hắn y nguyên có thể suy tính ra cái đại khái. Tâm huyết thiêu đốt, dù là trên thân có đầy đủ tâm huyết đan, Phạm Hưng Dương ít nhất cũng cần hơn nửa tháng mới có thể khôi phục lại. Tăng thêm thương thế, kịch độc, không có hơn một tháng là đừng nghĩ. Bọn hắn khoảng cách cũng không như vậy xa xôi, chỉ là gần nửa ngày thời gian, liền đã lần nữa đến nơi đó. Chiến đấu qua địa phương một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều có sơn phong sụp đổ, đại địa bên trên một phiến đất hoang vu, xung quanh tất cả thực vật đều hóa thành tro tàn. Tử anh thần hỏa chỗ cái sơn động kia đã từ lâu sụp đổ, chỉ bất quá trận pháp vẫn còn, cũng không có lọt vào quá nhiều phá hư. Bạch Vũ Triết liền vội vàng tiến lên, bắt đầu phá trận, chính mình bày ra trận pháp. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào, nhưng là bởi vì cự thạch sụp đổ, đem toàn bộ sơn động đều cho che giấu, cho nên hắn trước hết đem trận pháp phá, sau đó lại đem cự thạch cho từng cái đẩy ra. Bận bịu một hồi lâu sau đó, cửa sơn động rốt cục xuất hiện tại trước mắt của hắn. Một luồng hơi lạnh chạm mặt tới, so phía ngoài nhiệt độ không khí tối thiểu nhất muốn thấp 100 độ. Bạch Vũ Triết bất chấp những thứ khác, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía sơn động chỗ sâu nhất. Kia một ngụm chỉ lớn chừng quả đấm Hàn Đàm vẫn còn. Bên trong có tử sắc quang mang đung đưa, rốt cục để Bạch Vũ Triết thở dài một hơi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN